Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219. Trở về, Tuế Nguyệt, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng, liền lưu tới. Khoảng cách tinh tử cùng câm nữ hôn lễ kết thúc về sau. Cho tới bây giờ, vậy có nhanh thời gian một năm. Mà trong khoảng thời gian này đến, cũng là phát sinh rất nhiều sự tình. Phủ đầu băng giải tán. Đây đối với cái này xã sẽ đến nói. Tuyệt đối là đáng giá vui mừng sự tình. Thế nhưng là không có một cái phủ đầu băng. Như vậy, liền sẽ có một cái khác giúp xảy ra hiện. Đây là một cái kết cục đã định. Vậy là một loại không thể tránh né xu thế. Kình Thiên giúp. Đây là đang phủ đầu băng hài cốt dưới. Một cái hưng khởi giúp hội. Đi qua một năm phát triển. Cái này giúp hội. Cũng đạt tới lúc trước phủ đầu băng quy mô. Chỉ là cùng phủ đầu băng khác biệt là. Cái này giúp hội danh tiếng. Lại là có vẻ hơi làm cho người xá lưỡi. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì đám này hội. Vậy mà khó được. Tại cái này trong xã hội, vậy mà rất có thanh danh tốt, không nhiễu dân, không giết hại dân chúng, càng có thậm chí, thường xuyên có thể nhìn thấy những người này, trợ giúp một chút lẻ loi hưu quạnh phụ nữ trẻ em. Như thế có chút làm cho người nghĩ không ra, mà trong khoảng thời gian này, tinh tử cùng câm nữ, vậy rời xa Chư Lung trại, mang theo mập mạp đi trong thành phố. Vệ Tử Thanh lúc trước cho cái kia một gian cửa hàng. Làm lên sinh ý. Có lẽ là bởi vì muốn kỷ niệm lúc trước vệ cùng câm nữ tướng gặp. Bọn họ lại là bắt đầu bán kẹo que. Mà cũng là tại dưới tình huống như vậy. Câm nữ. Mang thai. 7 tháng. Còn có 3 tháng. Hài tử liền muốn lên tiếng. Đây đối với tinh tử. Không khác là nhất tin tức tốt. Chỉ là. Tại dạng này tin tức dưới. Tinh tử cùng câm nữ tâm tính, lại là có chút xa xút, không chỉ là bọn họ, liền là Chư Lung trại một đám cư dân, bao quát bao tô công bọn người, vậy là có chút trầm thấp. Chư Lung trại bên trong, một đám người tề tụ một đường, câm nữ nâng cao bụng lớn, đi theo tinh tử bên cạnh, tất cả mọi người ánh mắt nhìn giữa sân bạch y nam tử kia, mang trên mặt không bỏ, vệ tiên sinh. Người thật muốn rời khỏi. Tinh tử ánh mắt có chút đỏ bừng. Ân, cần phải đi. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Vỗ vỗ tinh tử bả vai. Đều muốn khi cha thân nhân. Đã thành thục, cũng không nên bị chê cười. Tốt, tinh tử nhẹ gật đầu. Ngoài miệng nói xong tốt. Thế nhưng là ánh mắt lại là đỏ bừng vô cùng. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ. Mặc dù hắn là tiên thiên cao thủ. Thế nhưng là ly biệt, nhưng cũng luôn luôn khó tránh khỏi đau buồn. Vệ Tử Thanh cúi đầu trần trừ một lúc, từ trên thân móc ra một đầu cổ hương cổ sắc vòng tay giao cho tinh tử trong tay. Hài tử còn có mấy tháng liền xuất thế, mặc dù không cách nào nhìn thấy. Thế nhưng là thứ này, ta đưa cho nàng, người cất kỹ. Vòng tay này, là phổ thông vòng tay, gọi ngưng tâm liên. Có thể có cái này ngưng tâm tụ thần hiệu quả, là ban đầu ở thiến nữ u hồn trong thế giới mua. Vốn định đưa cho tiểu thiến, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có đưa ra ngoài. Bây giờ, giao cho tinh tử, xem như cho tiểu hài tử lễ vật. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, tinh tử đưa tay liên giao cho câm nữ. Câm nữ trịnh trọng cất kỹ. Thật muốn đi, bao tô công đi đến vệ tử thanh thân vừa mở miệng đường. Khó được, hôm nay hắn, không có cái kia một bộ say khướt bộ dáng, ngược lại là có vẻ hơi xa lạ. Người biết, ta nhất định phải đi. Vệ Tử Thanh gật đầu nói, thời gian một năm tiếng chuông đã gõ vang. Bất kể như thế nào, hắn là cần phải trở về. Một năm này, tại công phu này vị diện, hắn đã buông lòng. Như vậy, cũng là đến thời điểm, nên trở về đi, xử lý một chút. Ân ân oán oán, bao tô công không nói gì, chỉ là hồi lâu, mở miệng nói, cảm ơn ngươi, vì đường biển làm hết thảy. Vệ Tử Thanh cười cười, không nói gì, hắn biết bao tô công lời này chỉ là cái gì. Kình Thiên giúp, một cái hắc bang, sở dĩ làm đến không nhiễu dân, không thương tổn dân, đây cũng không phải là bọn họ bản chất thiện lương, mà là có người đang bức bách bọn họ, làm đến bọn họ không thể không làm như vậy. Các vị, bảo trọng, lẫn nhau tạm biệt về sau. Vệ tử Thanh xoay người rời đi. Hắn không có ở Chư Lung trại lựa chọn trở về, mà là rời xa cái này Chư Lung trại. Hắn không muốn quấy nhiễu đến bọn họ. Chỉ thế thôi. Bên trong thành, Thịnh Thế tập đoàn, một người dáng dấp nhã nhặn vô cùng, mang theo kính mắt nam tử, chính hướng phía Thịnh Thế tập đoàn văn phòng mà đi. Trên đường đi ngang qua một đám nhân viên, khi nhìn đến nam tử này thời điểm, đều vội vàng chào hỏi. Túy tiên sinh tốt. Nam tử kia nghe được chiêu này hô, hơi cười đến nhẹ gật đầu. Cái kia như Mộc Xuân Phong hơi cười, khiến cho một nhóm người này, đặc biệt là trong đó một chút nữ nhân viên, không một không, mắt bốc hình trái tim hình dạng. Túy tiên sinh, ngài đã tới, mau vào đi thôi. Tổng giám đốc tại bên trong, thế nhưng là đợi ngươi rất lâu. Một cái cách ăn mặc gợi cảm tổng giám đốc trợ lý đi ra, nhìn thấy dược sư Túy, trên mặt lộ ra một vòng dụ hoặc tư thái. Dược sư Túy cười cười, đẩy cửa ra đi vào, chỉ gặp văn phòng bên trong, rõ ràng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, Vệ Thanh Hoa. Túy, người rốt cuộc đã đến. Nói mau nói, vấn đề này, đến cùng như thế nào? Nhìn thấy Túy tiến đến, Vệ Thanh Hoa mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng thần sắc kích động. Hắn không thể không kích động. Trường sinh dược tề, đây chính là trường sinh đồ vật. Từ khi đi qua đặc thù con đường, biết được cái này dược sư Túy có cái này trường sinh dược tề về sau, hắn liền nhanh chóng ngay cả thêm lên dược sư Túy, cũng muốn hợp tác với dược sư Túy. Rất may mắn, cái này dược sư Túy đồng ý gặp mặt hắn. Chỉ là, trải qua nhiều như vậy thiên thương đàm, cái này dược sư Túy thủy chung không cách nào quyết định. Cái này khiến Vệ Thanh Hoa tâm có vẻ hơi vội vàng sao động mà bắt đầu. Mà bây giờ, chính là hai người lại một lần thương thảo. Mắt thấy gia tộc tụ hội càng ngày càng tới gần, Vệ Thanh Hoa đối cái này trường sinh dược tề càng thêm quan tâm bắt đầu. Dược sư Túy cùng Vệ Thanh Hoa nhìn nhau mà ngồi, nghe được Vệ Thanh Hoa lời nói, mang trên mặt một tia khó hiểu nói. Tổng giám đốc Vệ, trường sinh dược tề sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Ta đã cùng Hà Đông Vệ gia đạt thành giao dịch, thứ này đã giao cho bọn họ. Bây giờ ngươi lại phải cái này trường sinh dược tề, chẳng lẽ ngươi cái này là chuẩn bị cùng Hà Đông Vệ gia phân rõ giới hạn không thành? Vệ Thanh Hoa trên mặt ý cười lập tức tiêu thất, thay vào đó lại là ngưng trọng cùng cảnh giác. Túy tiên sinh, ngươi hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Ta Vệ Thanh Hoa chính là Hà Đông Vệ gia người, khi nào nghĩ tới thoát ly Vệ gia, cùng ngươi đạt thành hợp tác? Vì chăm chú chỉ là đối với trường sinh dược tề khát vọng thôi. Dược sư Túy cười cười nhìn lấy Vệ Thanh Hoa, mang trên mặt không hiểu ý cười. Xem ra, Túy vẫn là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, đây là Túy suy nghĩ nhiều. Vệ Thanh Hoa trên mặt cảnh giác tiêu thất, đổi lại tiếu dung. Túy tiên sinh cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Người làm ăn nha, nếu như không phải hiếu kỳ, cái kia liền không là người làm ăn. Chỉ là Túy tiên sinh, từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ vậy có 5-6 lần đi. Vệ mỗ không biết Túy tiên sinh suy tính được như thế nào. Vẫn là cổ phần, phần trăm 40 Thịnh Thế tập đoàn cổ phần, cùng dược sư Túy đổi lấy một bình trường sinh dược tề, cùng một chút nghiên cứu tư liệu. Cái này có loại đập nồi dìm thuyền oanh liệt. Thế nhưng là Vệ Thanh Hoa không quan tâm. Còn có thời gian nửa tháng, gia tộc tụ ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Mà đến lúc đó, mình đã là kinh đô Lam Quang người cầm quyền. Điểm này Thịnh Thế cổ phần, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là cái này trường sinh dược tề. Chỉ cần mình đạt được cái này trường sinh dược tề, hắn sở được đến, tuyệt đối không ngừng tại cái này chút. Thậm chí, hắn có thể nghĩa vô phản cố rời đi Vệ gia. Cái này mới là hắn Vệ Thanh Hoa muốn. Độ môn hệ thống hắn không chiếm được, thế nhưng là cái này trường sinh dược tề, hắn nhất định phải đạt được. Dược sư túi trầm mặc hội. Tại vệ Thanh Hoa có chút tâm thần bất định, trong ánh mắt trên mặt toát ra một vòng xuân phong hơi cười. Mặc dù không biết tổng giám đốc vệ vì sao còn muốn giấu giếm Hà Đông vệ ra cùng túi lại một lần nữa hợp tác. Bất quá, đã túi đã đem trường sinh dược tề đã cho một lần Hà Đông vệ ra. Đăng cấp một lần tổng giám đốc vệ. Ta nghĩ, chuyện này cũng không có gì. Túi tiên sinh ý tứ là, chấm ngoặc kép, vệ Thanh Hoa tay có chút run rẩy. Thế nhưng là trên mặt còn là một bộ vững như Thái Sơn bộ dáng. Hợp tác vui vẻ, dược sư túi vươn tay hướng phía vệ Thanh Hoa ra hiệu đường. Nhìn xem dược sư túi tay, vệ Thanh Hoa trên mặt ý cười rốt cục có chút nhịn không được. Vươn tay, nắm thật chặt dược sư túi nói. Hợp tác vui vẻ, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.